Đại đường kỳ án, chương 114, thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thủ Văn nhìn lại Dương Thừa Liệt, thấy Dương Thừa Liệt đang nghiêng đầu nhìn hắn, hai cha con nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Cha, làm sao bây giờ? Dương Thừa Liệt lắc đầu, tỏ ra không biết gì cả. Bắt đầu từ bây giờ, ta và con không được nhúng tay vào chuyện này. À, Dương Thủ Văn còn muốn nói cho Dương Thừa Liệt, hắn đã lấy được vật kia. Thật không nghĩ đến, Dương Thừa Liệt hạ giọng nói, Hủy tử, ta biết con thông minh, nhưng con vẫn còn quá trẻ tuổi. Nếu Bá Ngọc không xuất hiện, ta nhất định sẽ điều tra tới cùng. Nhưng hiện tại, Bá Ngọc lại liên lụy vào trong đó, cha con ta tốt nhất đừng nên quản việc này nữa. Nghĩ lại, vẫn là Huyện Tôn lợi hại, ngươi đừng nhìn y nhỏ hơn ta, nhưng chỉ sợ là đã sớm đoán được gì đó. Vì thế ngay từ đầu đã áp chế vụ án này, Dương Thủ Văn không ngốc. Tuy rằng ngay từ đầu không phản ứng kịp, nhưng nghe Dương Thừa Liệt nói như vậy, lập tức tỉnh ra. Thập Di, đời sau gọi là Môn Quan, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh đảm đương can gián ở đời đường. Mòn Hạ Tỉnh có thiết cấp sự trung, Trung Thư Tỉnh thì có gián nghị đại phu. Ngoài ra, đời đường còn sáng lập hai chức vụ Bố Khuyết và Thập Di, cũng được xem là gián quan, quan bát phẩm. Chức quan không lớn, nhưng rất quan trọng. Tài danh của Trần Tử Ngang nổi tiếng khắp thiên hạ, lại từ kinh đô mà đến. Hiện tại gã vì một tên liêu tử, tự mình chạy đến rừng núi hoang vắng này, nói lên rằng việc này nhất định là rất quan trọng. Loại sự tình này, liên lụy đến thần đô Lạc Dương, liên lụy đến triều Tinh, vậy nhất định không đơn giản. Dựa vào danh tiếng của Trần Tử Ngang, không ngờ lại làm loại chuyện này. Ngầm lại thì hiếu, vật gì đó trong bao giấy dầu có quan hệ to lớn. Liên lụy đến việc trong triều đình, Dương Thừa Liệt cũng không dám đụng chạm. Loại việc này làm không tốt sẽ đắc tội với thế lực nào đó. Phải biết rằng, hiện giờ ở trong huyện thành Sương Bình, còn có ít nhất 3 nguồn thế lực đang tiến hành đọ sức trong bóng tối. Giả Liêu Tử và Trần Tử Ngang hẳn là đồng bọn với nhau. Hung thủ gờ yết chết Giả Liêu Tử cùng với thích khách tập kích huyện nha là hai đám người khác nhau. Còn có người thần bí có lai lịch không rõ kia. Lư Vĩnh Thành hiện tại rất có thế là kẻ sau lưng đám thích khách này. Nếu quả thật là như vậy thì lai lịch của đám người thần bí sẽ càng thêm đáng sợ, có lai lịch không nhỏ. Suy nghĩ rõ ràng tất cả chi tiết trong chuyện này, Dương Thủ Văn đột nhiên thở phào một cái. Hắn nhìn cha, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, loại chuyện này tuyệt không phải là những nhân vật nhỏ như bọn họ có thể tham. Dự vào, nếu bất chấp mà tham dự vào. Không nói đến đắc tội người khác, cho dù không đắc tội người khác, nếu chẳng may bọn họ biết việc gì không nên biết thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Ừ, đích thực là không nên truy tra nữa. Đúng lúc này, cửa của Bảo Điện Đại Hùng mở ra. Trần Tử Ngang từ bên trong đi ra, liếc nhìn xung quanh, tay chân nhẹ nhàng, quay trở lại thiện phòng. Dương Thủ Văn đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại bị Dương Thừa Liệt kéo lại. Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Lại nghe thấy xa xa vang lên tiếng cửa thiện phòng, sau đó liền nhìn thấy Trần Tử Ngang đi ra, đứng ở cửa hiên nhìn chung quanh, một lúc lâu mới quay trở về phòng. Dương Thủ Văn sợ tới mức trán đổ đầy mồ hôi lạnh, thấy không? Dương Thừa Liệt hạ giọng nói, tên nhóc kia trải qua việc hủy cầm cầu danh, lòng dạ càng trở nên hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, muốn gạt ta sao? Nhớ ngày đó ông đây cùng gã trở về Tử Châu. Gã là ai ta còn không rõ sao? Muốn gạt ta, Dương Thừa Liệt cười lạnh hai tiếng, đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng gã sẽ không dừng tay như vậy đâu. Ngày mai gã nhất định sẽ tiếp tục tìm con và nhị lang tìm hiểu tin tức. Ta cũng không lo lắng tên nhóc con. Nhưng nhị lang, có cơ hội, con hãy nghĩ cách nói cho gã biết. Chúng ta không tìm được chứng cứ gì. Trong huyện nha chỉ là nờ quy vi trang quy mà thôi. Cách chương.